đoàn xương mù màu máu đột nhiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Tiêu Phàm, nhanh phun ra. Hề lão bị cử động Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hét lớn. Đây chính là trọc khí, ngươi nếu có cái gì không may xảy ra, ta làm sao dám cùng lão sư ngươi bàn giao. Hề lão yên tâm, ta còn chịu được. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thống khổ, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, con ngươi khẽ run lên, kinh hãi nói. Hề lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Đây là trọc khí. Lục đạo. Chương 1217, Hề lão khẩn cầu. Tiêu Phàm ngay từ đầu vẫn chỉ là kinh ngạc năng lực xương mù màu máu quỷ dị, nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm nghe được hai chữ trọc khí, lại cực kỳ không bình tĩnh. Có được tu la truyền thừa, Tiêu Phàm tự nhiên nghe nói qua trọc khí là cái gì, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt mà thôi. Trọc khí hết thể có mấy loại, mà một loại trọc khí có thể giảm bớt huyết khí cùng tuổi thọ tu sĩ, tên là mệnh trọc chi khí. Thế gian có thiên nhân ngũ suy thuyết pháp. Chính là bởi vì mệnh trọc chi khí xuất hiện mới để cho người ta trước khi chết xuất hiện 5 loại dị tượng. Đương nhiên, thiên nhân ngũ suy chưa chắc sẽ xuất hiện mệnh trọc chi khí, nhưng xuất hiện mệnh trọc chi khí, tu giả tất nhiên sẽ thiên nhân ngũ suy. Một người nếu như thời gian dài ở một cảnh giới, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy, cũng vô cùng có khả năng sinh ra mệnh trọc chi khí. Đồng dạng mà nói, một khi xuất hiện mệnh trọc chi khí, cho dù là thần tiên cũng hết cách xoay chuyển. Hề lão, ngài sẽ không... Tiêu Phàm một mặt đau thương nhìn Hề lão, ánh mắt có chút không đành lòng. Hắn mặc dù không biết Hề lão sống bao nhiêu năm, nhưng rất có thể là cùng tuổi với Bắc lão, bây giờ vẫn như cũ dừng lại ở chiến đế cảnh, sinh ra mệnh trọc chi khí cũng hợp tình hợp lý. Lão đầu tử mặc dù sắp chết, nhưng trọc khí lại không phải từ trên người ta sinh ra. Hề lão lắc đầu cười một tiếng, hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử. Đó là. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Hề lão, lo lắng trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Hề lão, lại phát hiện huyết khí trong cơ thể Hề lão đang khôi phục nhanh chóng, nếu như mệnh trọc chi khí là Hề lão nói, loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. "Tiêu Phàm, ngươi không có việc gì?" Hề lão đáp không chỗ hỏi, vừa nãy Tiêu Phàm đem nguyên một đoàn mệnh trọc chi khí nuốt chửng lấy vậy mà chuyện gì đều không có. "Chờ ta một hồi." Tiêu Phàm lắc đầu, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, tâm thần trong nháy mắt chìm vào thể nội. Bên trong cơ thể hắn có một đoàn xương mù màu máu nhanh chóng ăn mòn huyết khí hắn, nhưng mà bên trong huyết mạch có một loại lực lượng kỳ lạ ngăn trở xương mù màu máu ăn mòn. Bất hủ chi lực. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm ứng được cỗ lực lượng kia, bất hủ chi lực đại biểu sinh sôi không ngừng, cùng mệnh trọc chi khí hoàn toàn tương phản. Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi vui vẻ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bất hủ chi lực lại còn có thể cho hắn dạng kinh hỉ này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất hủ chi lực trong nháy mắt cường đại gấp 10 lần có thừa. Một cỗ xương mù mờ mịt nhanh chóng bao phủ mệnh trọc chi khí, rất nhanh liền bị đồng hóa. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong miệng khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, thầm nói: "Cũng may hữu kinh vô hiểm." "Tiêu Phàm, mệnh trọc chi khí đâu?" Hề lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên người Tiêu Phàm đã không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức mệnh trọc chi khí, chẳng lẽ mệnh trọc chi khí bị Tiêu Phàm luyện hóa? "Bị ta luyện hóa?" Tiêu Phàm nói như vậy, hắn cũng không tất yếu lừa gạt Hề lão. "Luyện hóa?" Hề lão nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật, hắn còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể luyện hóa mệnh trọc chi khí, tối đa cũng liền ngăn cản mà thôi. Nguyên bản hắn chỉ là ôm một tia chờ mong, hy vọng Tiêu Phàm có thể ngăn cản mệnh trọc chi khí ăn mòn, dù sao Tiêu Phàm chính là điện chủ tu La Điện. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể luyện hóa mệnh trọc chi khí, việc này chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, nếu như một người không có mệnh trọc chi khí quá nhiều, vậy tuổi thọ có thể kéo dài vô hạn. Cũng khó trách Hề lão khiếp sợ như vậy. Điểm ấy mệnh trọc chi khí quá ít, nếu như quá nhiều, đoán chừng ta cũng chịu không được. Tiêu Phàm cười khổ nói. Mệnh trọc chi khí kia Tiêu Phàm còn không kiên kỵ, nhưng nếu như mệnh trọc chi khí quá nhiều, Tiêu Phàm cũng không có 10 phần 5 chắc có thể ngăn cản được, lại càng không cần phải nói luyện hóa. Chỉ cần mệnh trọc chi khí không làm gì được ngươi là đủ. Hề lão trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đột nhiên đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói. Tiêu Phàm, lão hủ cầu ngươi giúp ta một chuyện. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn Hề lão, tựa như hắn đã sớm đoán được, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, bởi vì nội tâm hắn có một loại bất an mãnh liệt. Loại bất an này là từ thời điểm Hề lão xuất hiện liền tồn tại, vô cùng có khả năng cùng khẩn cầu của Hề lão có quan hệ. "Hề lão, ngài trước đứng lên." Tiêu Phàm mặc dù từ trong đáy lòng cảm kích Hề lão dẫn hắn tới cổ thành Sở gia, nhưng hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình ra làm trò đùa. Đây chính là mệnh trọc chi khí đó. Nếu như không phải hắn lĩnh ngộ bất hủ chi lực, có lẽ căn bản không làm gì được, vạn nhất vẫn tồn tại trọc khí khác thì sao? Hề lão thở dài,

liền người bên trong vạn thánh dược các đều biết rõ tên của ta. Nhưng mà, tiếp theo Bạch Y lão đầu nói một câu, kém chút làm Tiêu Phàm phun ra một ngụm lao huyết. Vừa nãy là ngươi, nhóc con miệng còn hôi sữa dám nhục mạ dược thánh chúng ta. Bạch Y lão đầu lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên diệt Tiêu Phàm. Khu khu. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng nói. Đám dược thánh này ý chí làm sao đều nhỏ mọn như vậy đây, ta chẳng phải nói một câu à, cần phải như vậy hay sao? Ải thứ nhất vậy mà để ngươi thông qua. Ta nhớ kỹ ngươi chỉ có một đạo phúc quang, nhìn đến ngươi là tiêu hao hết đạo phúc quang kia. Bạch Y lão đầu loát loát tròm râu bạc phơ, một mặt trí tuệ vững vàng. Tiền bối ngươi cái này cũng biết rõ. Ai, ta vận khí quá kém, tiền bối phía trước kia ra đề mục rất khó khăn, một thất phẩm luyện dược sư đều hiểu vấn đề mà ta vậy mà không giải đáp được. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Có thừa tiến vào vạn thánh dược các, vì đề phòng những người khác gian lận, tất cả phúc quang trên người mọi người đều ẩn giấu, những dược thánh này cũng nhìn không thấy. A, ánh mắt Bạch Tí lão đầu sáng lên, háng giọng nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không khi dễ ngươi, liền cho ngươi một đề tài liên quan tới bát phẩm dược tài a. Bát phẩm dược tài. Tiêu Phàm lộ kinh sợ, nhưng trong lòng đem lão đầu này mắng 100 lần quả nhiên đều là tiểu nhân. Biết rõ ta ngay cả vấn đề thất phẩm luyện dược sư đều không trả lời được, vậy mà đề mục lại là bát phẩm dược tài. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, Bạch Y lão đầu càng cao hứng hơn, hắn muốn Tiêu Phàm không thể đi qua, ai kêu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng làm chi. Liên chư thánh cũng ra mắng, họ làm sao để cho hắn vượt qua đây. Tự thuật đơn giản linh dược bát phẩm, hoàn cảnh sinh trưởng cùng ngoại hình đặc thù của tinh thần lam, mặt khác chí ít nói ra hai đan phương có quan hệ cùng tinh thần lam. Bạch Y lão đầu cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, thiếu chút nữa thì nói tục, vấn đề phía trước rất đơn giản, nhưng vấn đề đằng sau kia không phải người bình thường có thể nói ra. Hai đan phương bao hàm tinh thần lam, cái này ý tứ Bạch Y lão đầu khẳng định còn muốn hắn đem đan dược bên trong đan phương nói ra, mặt khác, còn được nói ra phân lượng mỗi một loại dược tài. Đương nhiên, những cái này đều không phải quan trọng nhất là hai cái đan phương khẳng định chỉ có thể là đan phương bình thường nhất, bằng không mà nói, Bạch Y lão đầu không biết. Tùy thời có thể phán định hắn thất bại. Ba nội nó, những người này rõ ràng là tranh tài, lại giống như đấu trí, vấn đề này đâu phải một bát phẩm luyện dược sư có thể biết, dù là cửu phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể nói ra. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng không thôi. Cũng may, Tu La truyền thừa chính là một bộ bách khoa toàn thư văn năng. Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Sau đó hắn đem ghi chép về đồ vật có liên cửa tới tinh thần lam bên trong Tu La truyền thừa nói đơn giản một lần. Thời gian không nhiều. Bởi vì Bạch Y lão đầu muốn hắn tóm tắt một cái, nói quá phức tạp đoán chừng sẽ tìm một cái cớ làm hắn bị loại. Tiêu Phàm hiện tại xem như minh bạch, đám người chết này là cố ý muốn chỉnh hắn, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết rõ bản thân trước đó không nên mắng bọn hắn ngủ, mà hẳn là chờ vạn thánh dược điện xong rồi mắng. Bất quá việc đã đến nước này Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngươi làm sao biết rõ như thế? Bạch Y lão đầu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Trên mặt đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thật ngại quá, mới sinh ra đã biết rồi. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói, có chút ngạo mạn nâng đầu. Người nắm giữ Tu La truyền thừa không phải liền là thiên sinh liền biết à, điểm này Tiêu Phàm ngược lại là không có nói dối. Ngươi lại trêu chọc ta. Bạch Y lão đầu chỗ nào không minh bạch, Tiêu Phàm trước đó là cố ý đùa nghịch hắn, năng lực Tiêu Phàm đã vượt ngoài ý muốn hắn. Đùa nghịch ngươi? Là các ngươi đang đùa ta? Lúc này mới là cửa thứ hai mà ngươi liền hỏi một cái vấn đề chỉ cửu phẩm luyện dược sư mới có thể biết rõ, ngươi xác định vạn thánh dược điện công bằng sao? Các ngươi một đám lao bất tử thực coi là bản thân như bức giường nào, nếu không phải là lao tử cảm thấy vạn thánh dược điện còn có chút ý tứ, ngươi cảm thấy ta tham gia sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đã tự tin thông qua cửa thứ hai, tự nhiên không cần thiết cho lao đầu sắc mặt. Bạch Y lao đầu bị Tiêu Phàm nói mặt đỏ tới mang thai, quả thực là một câu phản bác đều không có. Bởi vì Tiêu Phàm chiếm cứ lấy một chữ lý. Nhanh lên một chút, ta vẫn chờ cửa hải tiếp theo đây, nếu ta không bị loại thì liền đưa ta tới. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Cửa thứ hai, thông qua. Bạch Y lão đầu khẽ cắn môi nói ra một câu. Sau đó mở quang môn ra, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đi vào, Bạch Y lão đầu thở dài. Có lẽ là chúng ta cùng nhau, đều kém hơn tâm tính một người trẻ tuổi. Tiêu Phàm không biết Bạch Y lão đầu đang suy nghĩ gì, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở vị trí không gian cửa thứ ba. Lần này xuất hiện là một phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên đồng dạng không cho Tiêu Phàm mặt mũi, vấn đề ra cũng thập phần xảo trá, là 8 loại linh dược thập phần hiếm thấy, trong đó có mấy loại là bát phẩm linh dược, để Tiêu Phàm nói ra danh tự, công hiệu bọn chúng. Tiêu Phàm mặc dù từng cái giải đáp ra, nhưng trong lòng càng ngày càng khó chịu,